Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 396, Lộc Khâu Vương. Phùng Khoa Trưởng tiếp tục giải thích nói, Minh Triều thời kỳ cuối, có bài này người bút ký tên là Giã Tẩu, bên trong từng ghi chép qua Hoài Vương mưu phản một cột giật sư. Nghe nói Chu Dực Cự làm Hoài Vương lúc, có một cái vương phủ trưởng sử vụng trộm hướng triều đình báo cáo. Nói Chu Dực Cự, giấu vàng hàng vạn, muốn mưu làm loạn, lúc ấy Vạn Lịch Hoàng đế phái tông nhân phủ xuống tới điều tra nghe ngóng. Kết quả phát hiện Hoài Vương phủ nghèo khó cực kỳ, căn bản cũng không có gì đó kim ngân tài bảo. Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ, cho rằng trưởng sử là vu cáo, đem hắn xử tử. Còn đặc chuẩn che chở lão Hoài Vương một cái nhi tử làm quận vương. Nhưng kết quả rất kỳ quái. Lão Hoài Vương có hai cái con thứ nhi tử. Lúc ấy hoàng thất nhân khẩu quá nhiều, đều xếp hàng chờ lấy tập phong. Có thể Hoài Vương báo cho triều đình, lại là một cái lạm thiếp sở sinh, đệ đệ. Cái này đệ đệ địa vị hèn mọn, lại nhảy lên thành quận vương. Cách làm này rất không hợp quy củ. Tông nhân phủ lúc đầu muốn thương nghị. Kết quả cái này đệ đệ chủ động thượng thư. Thỉnh cầu đem tự mình phong đến cằn cỗi chi địa Lộc Khâu. Triều đình cảm niệm người này sâu thể thế gian. Cho nên cũng không có truy cứu, lạm thiếp sở sinh, xuất thân. Đồng ý thỉnh cầu của hắn. Giã Tẩu bên trong cũng không có ghi chép vị này Lộc Khâu vương danh tự. Nhưng ta nghĩ, hắn chính là tòa này mộ huyệt chủ nhân Chu Dực Khanh. Lâm Anh nghe được 10 phần khó hiểu. Cái gì gọi là lạm thiếp sở sinh? Chính là mẫu thân xuất thân thấp hèn. Thậm chí liền thiếp cũng không tính cổ đại vương phủ bên trong tốt nhiều nha hoàn cùng thị nữ. Có đôi khi vương gia đi ngang qua, chính hảo thú tính đại phát, liền sẽ cường bạo hạ nhân. Dạng này sinh ra hài tử, thường thường liền gọi, lạm thiếp sở sinh. Bọn hắn coi như nghĩ kế thừa tước vị, cũng tự động hạ xuống nhất đẳng. Tốt nhiều người căn bản vô pháp kế thừa bất luận cái gì tước vị. Liền liền tôn thất giấy ngọc bên trên đều tra không được danh tự. Lão Phùng, ngươi nói nhiều như vậy, còn giống như không có nói đến trọng điểm A Lộc Khâu Vương vì cái gì thần thần bí bí địa kiến tạo. Cái này mộ huyệt, Phùng Khoa Trưởng cười cười nói. Ta nghĩ, hắn hẳn là theo làm Hoài Vương ca ca đạt thành một loại nào đó giao dịch. Gì đó giao dịch, bởi vì theo chính sử ghi chép, Chu Dực Cự tại kế thừa Hoài Vương vương vị trước đó, đã từng yêu một cái kỹ nữ. Tên của nàng gọi là Vương Ái cho hắn sinh cái nhi tử, lấy tên Chu Thường Hồng. Từ mẫu thân xuất thân đến xem, Chu Thường Hồng cũng là lạm thiếp chi tử, nhưng Chu Dực Cự đặc biệt yêu thích cái này nhi tử. Ngược lại rất không chào đón Vương Phi cùng con trai trưởng Chu Thường Thanh. Cứ như vậy, Chu Dực Cự lên dễ đích ý nghĩ. Hắn muốn đỡ Chu Thường Hồng kế thừa Hoài Vương chi vị, thậm chí còn trông chờ con thành rồng, hy vọng Chu Thường Hồng có thể giống Gia Tĩnh hoàng đế như thế, từ phiên vương trèo lên thượng hoàng vị. Cho nên Chu Dực Cự tìm được địa vị nhất ti đệ đệ Chu Dực Khanh, hắn giúp đệ đệ tranh thủ đến quận vương tước vị, mà Chu Dực Khanh thì dùng Hoài Vương phủ toàn bộ cuộc cài. Dựa theo phong thủy sư đề nghị, sửa chữa và chế tạo tòa này Tiềm Long Nhanh Phát chi mộ. Tiềm Long Nhanh Phát chính là Ly Châu huyệt A. Âm trạch phong thủy nói chậm phát, nhanh phát, chậm phát chính là đem người chôn đến huyệt vị đằng sau. Cần trải qua rất nhiều năm, thậm chí mấy đời người mới có thể hiển lộ hiệu quả. Mà nhanh phát chính là mai táng đằng sau tại trong thời gian rất ngắn liền gặp mặt hiệu. Bất quá, nhanh phát huyệt vị, thường thường lại hung lại hiểm, thành tựu một người, họa riêng người nhà, tràn đầy huyết tinh chi khí. Huyết tinh chi khí, chẳng lẽ sẽ tạo thành thương vong hay sao? năng lượng bảo toàn nha. Muốn nhanh lên đạt được kết quả, liền muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Ly Châu huyệt chính là phong hiểm rất lớn huyệt vị. Một khi mai táng, rất dễ đả thương người chuốc họa. Nhẹ thì đời sau điêu linh, độc vượng một nhánh, nặng thì cả nhà bị họa. Đoạn tử tuyệt tôn, thực tế Chu Dực Cự sau này xác thực gặp tai họa. Vương Ái cùng nhi tử Chu Thường Hồng sau này âm mưu trộm ra sách bảo giải quyết vương vị, kết quả lần nữa bị cáo phát về sau, từ dưới triều đình chỉ xử tử. Chu Dực Cự tự mình cũng suýt nữa bởi vậy mất đi vương vị. Cho nên, năm đó hắn để đệ đệ thiết kế tòa này mộ táng thời điểm, khẳng định cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư, làm rất nhiều tránh họa tiến hành. Lâm Anh rốt cuộc hiểu rõ, cho nên nơi này liền khắp nơi không hợp thường quy lão phùng. Ngươi hiểu phong thủy chi thuật, loại này gì đó rồng gì đó phát mộ táng, bên trong đến tột cùng có cái gì thiết kế cùng cơ quan, ngươi cũng hiểu rõ không? Phùng khoa trưởng nhất thời im lặng. Loại này Ly Châu huyệt vị thực sự quá hiếm thấy, ta dám nói toàn Trung Quốc cũng tìm không thấy 2-3 chỗ. Cho nên bên trong táng chế quy mô, trong sách cũng không có ghi chép. Nhưng có một chút, đó chính là lúc trước Lộc Khâu Vương hạ táng thời điểm, vì trốn tránh Hắc Long phản phệ, khẳng định dùng nghi mộ phương pháp. Dạng này dù cho làm ra vang động đến, Hắc Long nhận đến chỉ là tấm mộc, cũng không thể phản phệ mộ chủ. Cho nên, chúng ta vừa rồi chỗ cái không gian kia, chỉ là trong đó một cái mộ huyệt mà thôi. Lâm Anh nghe, gật đầu không ngừng, nhưng nàng đi tới, chợt dừng bước, không đúng, lão Phùng, thế nào, ngươi mới vừa nói, hai ta gặp nhau không gian chỉ là một cái mộ huyệt. Nếu như Lộc Khâu Vương năm đó vì tránh đi Ly Châu huyệt Hắc Long phản phệ, hắn dựa theo kỳ môn phương pháp tạo 8 cái mộ huyệt. Trong đó 7 cái đều là nghi mộ, chỉ có một cái táng lấy Lộc Khâu Vương. Vậy sao ngươi có thể đánh giá ra cái kia quan tài bên trong chôn chính là thật vương gia đâu? Vạn nhất nó cũng là nghi mộ làm sao bây giờ? Không có khả năng, nơi đó có hài cốt, mà lại thi thể đeo đai lưng ngọc, còn mang theo cánh thiện quan. Rõ ràng là vương gia trang phục, Phùng khoa trưởng giải thích, nhưng nếu như muốn che giấu tai mắt người, Lộc Khâu Vương để 8 người chết theo, phân biệt mặc vương bào, mang vương miện đâu? Lâm Anh hỏi ngược lại, Phùng khoa trưởng cũng ngây ngẩn cả người, cái này không phải là không có khả năng, cho nên vừa rồi chúng ta xuất phát không gian, rất có thể cũng không phải hưu môn. Lâm Anh tổng kết nói, Phùng khoa trưởng thất lạc thời khắc, bởi vì cứ như vậy, lúc trước hắn suy nghĩ liền bị toàn bộ đẩy ngã, hết thảy suy luận lại về tới khởi điểm. Như vậy, cứ việc Lâm Anh không tình nguyện lại đả kích Phùng khoa trưởng, nhưng nàng lại không thể không nói ra, nếu như hưu môn đều là giả, trước đó chúng ta nói 8 cái không gian, có phải hay không cũng là giả? Nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong liền sững sờ tại nơi đó. Cùng với nàng cùng nhau sửng sốt còn có giơ đèn pin cầm tay Phùng khoa trưởng. Hắn đèn pin theo hướng nơi xa, theo đèn pin cột sáng nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng sừng sững lấy một cái đen xì hình mũi khoan xây dựng. Kia quả nhiên vẫn là một cái quan tài đài, một cái thất tầng quan tài đài. Phùng khoa trưởng ai nha một tiếng. Lâm Anh không nói gì, nàng tăng tốc bước chân hướng quan tài đài chạy tới, hai người bọn họ đi vào quan tài phía dưới đài, Phùng khoa trưởng giơ nguồn sáng hướng lên trên mặt theo đi. Chỉ gặp cao cao quan tài trên đài y nguyên bày biện một cái hắc quan xung quanh như cũ có bàn thờ, thạch tượng, chỉ bất quá lần này bàn thờ trên không đung đưa, từ phía dưới nhìn lại. Rất giống lại quay lại nguyên địa giống như. Bất quá, lúc đầu quan tài trên đài, Phùng khoa trưởng chỉ là đem bàn thờ bên trên chân bảo ném đi trên đài, mà lại hắn còn đem một chút trân châu mã não treo ở thạch tượng trên thân. Bởi vì đứng tại phía dưới, hai người trông không đến quan tài trên đài, nhưng này mấy cái cao cao thạch tượng lại rõ ràng không có đeo đồ trang sức. Đây không phải lúc đầu thạch tượng, cho nên cũng không phải lúc đầu quan tài đài. Tám cái không gian, tám cái gian phòng, xem ra là thật a. Phùng khoa trưởng như chút được gánh nặng nói. Bởi vậy, phán đoán của ta là không có vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.